Duyên Hề, chương 80, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính Thủy Dạng Hề cũng không xác định theo manh mối này tìm kiếm có thu hoạch gì không, dù sao trong cung một cung nữ chết thật quá bình thường, nhưng nếu nàng buông tha không tra, trong lòng rất bất an, mà ma kia vì một cung nữ mà mình giao hảo, không tiếc ẩn núp ở bên người. Hoàng hậu 20 mấy năm, nhiều năm như vậy, tình bạn như thế nào mới giúp cho nàng ta chống đỡ tốt như vậy? Tình bạn như vậy, làm cho nàng bỏ qua được dù thế nào? Đi nữa cũng không bỏ qua. Đã có thời gian, nàng cũng có tình bạn khắc cốt ghi tâm như vậy, nàng cũng từng mất đi loại này tình bạn khắc cốt ghi tâm, nàng không nghĩ một lần nữa lưu lại tiếc nuối. Bởi vậy, cho dù chân tướng cuối cùng của chuyện tình chính là lúc tâm tình hoàng hậu không tốt mà trách phạt một cung nữ, nàng cũng lựa chọn điều tra đi xuống. Bởi vì thời gian quá lâu, nhãn của các cuốn sổ đã hoàn toàn không rõ, một lần nữa xem lại toàn bộ nội vụ ký sự trong cung, nhiều ngày qua nàng đã đem nội vụ ký sự này đọc đi đọc lại nhiều lần. Nhưng là vẫn không thấy ghi lại tên cung nữ Cẩm Liên. Thủy Dạng Hề nhìn một đống sách vở có chút không rõ. Như thế nào lại không có? Cho dù là bị hoàng hậu hại chết, công công chuyên ghi chép kia cũng không dám bỏ qua án tử của một cung nữ, nhiều nhất cũng chỉ sửa chữa nguyên nhân dẫn đến cái chết. Có thể thấy được sự kiện này quả nhiên không đơn giản, có lẽ có người cố ý xóa bỏ cũng không biết được. Mang theo do dự tinh tế xem xét từ đầu một lần nữa. Một người tên là cung nữ Họa Mi hấp dẫn chú ý của Thủy Dạng Hề. Sau khi tiến cung vào làm quản lý ở Hoán Y phòng, phòng giặt quần áo, một năm sau chuyển đến cung của Hoàng hậu, nhìn kỹ năm tháng, đúng là cùng ma ma kia không sai. Khác, Thủy Dạng Hề nheo mắt thầm nghĩ, xem ra cung nữ Họa Mi này chính là vị ma ma trong cung Hoàng hậu. Nói như vậy, những ghi chép lại, liên quan Cẩm Liên nhất định đã bị người ta xóa đi không thể nghi ngờ. Nói cách khác, sau cái chết của Cẩm Liên có lẽ có bí mật không thể cho ai biết, mà bí mật này là chí mạng đối với Hoàng hậu. Nhưng hôm nay, những ghi chép liên quan đến Cẩm Liên đã không còn một chút, mà ma ma kia đã chết không đối chứng, chuyện này nên làm như thế nào cho phải? Vừa mới có chút manh mối, liền bởi vậy mà gián đoạn. Sao, hai tay không khỏi gắt gao cầm trang sách trong tay, cơ hồ muốn đem nó vặn nắm thành một giải, có thể thấy được trong lòng rất không cam lòng. Thủy Dạng Hề rất không tình nguyện buông cuốn sách hướng phía ngoài các mà đi, não vẫn không ngừng suy nghĩ về những thông tin vừa đọc, tổng cảm thấy hình như đã quên cái tin tức gì rất trọng yếu. Họa Mi ở trong cung khi còn sống thực tế rất đơn giản, chính là từ Hoán Y phòng đến trong cung Hoàng hậu, như thế mà thôi. Trong đó phát sinh nhiều chuyện lớn, đều là mạo phạm thánh nhan, có thể sống đến nay mới chết đã là vạn hạnh. Khoan khoan, Thủy Dạng Hề trong lòng giật mình một cái, choáng váng đứng ngay tại chỗ. Mạo phạm thánh nhan không phải là tội chết sao? Thế nhưng lại êm đẹp sống qua nhiều năm như vậy, điều này thật không khỏi không hợp với lẽ thường. Thủy Dạng Hề vừa nghĩ vừa thông thả bước đi, vô tình đi đến một đình hóng mát. Xung quanh bốn phía của đình đều là nước, chỉ có một hành lang dài là đường dẫn gia đình, xung quanh rất trống trải. Trong hồ, một đóa hoa sen kiều diễm hé mở trong ánh hoàng hôn, lông mày của Thủy Dạng Hề không khỏi giãn ra tràn đầy ý cười. Chỗ bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, này thật khá lắm, yên tĩnh như thế, cũng không tự hỏi đây là địa phương nào. Nàng không chút do dự liền đạp đi lên, ánh tà dương dịu dàng, thanh phong hỗn loạn, nước biếc chảy không ngừng, thấy trong lòng thanh minh không ít. Thủy Dạng Hề tùy ý ngồi tựa vào bên cạnh lan, nhìn sóng nước lăn tăn, đem suy nghĩ của mình. Chỉ bằng lần đầu tiên Họa Mi đem long bào hoàng thượng giặt rách cũng chết hàng trăm lần, nhưng cuối cùng bị đánh là xong việc, kỳ quái trong đó làm người ta nghi ngờ. Mà lần thứ hai lại ở bên ngoài thừa kiền, điện cãi lộn cũng không bị làm sao. Rút cuộc trong đó có nguyên nhân gì khiến mỗi lần nàng gặp tai nạn đều thoát chết? Điểm này chính là mấu chốt của vấn đề. Thủy Dạng Hề cắn chặt môi, vẫn nghĩ không ra cái nguyên cớ có hay không cùng Cẩm Liên có liên quan. Nàng cảm giác đáp án đã rất rõ ràng, nhưng lại không nắm được điểm mấu chốt, trong lòng không tránh được khó chịu, nắm chặt hai đấm. Một tay rút cây châm từ trên xuống, ngồi trên mặt đất. Vẽ lên, đem thời gian khi Họa Mi tiến cung, thời gian lần đầu tiên phạm lỗi nặng, thời gian lần thứ hai phạm lỗi, cuối cùng là thời gian tiến cung hoàng hậu toàn bộ viết ra. Thủy Dạng Hề ôm tay nhìn mấy mốc thời gian này, tiến cùng không bao lâu phạm vào sai lầm, ở đây nhất định là có người cầu tình giúp nàng mới có thể may mắn thoát khỏi kiếp nạn. Làm việc ở hoán y phòng, không có điều kiện tiếp xúc với các chủ tử trong cung, chủ yếu làm việc với các cung nữ, bởi vậy, người cầu tình này tất nhiên không phải chủ tử trong cung. Thủy Dạng Hề trong lòng kinh ngạc, không phải trong cung chủ tử thì là ai đâu. Lần thứ hai phạm quá là vì ở trước Thừa Kiền điện cãi lộn, mà lần thứ hai tái phạm, theo tin tức Trương Thái Y Cẩm Liên bị hoàng hậu kêu đi, như vậy xem ra họa mi xông vào Thừa Kiền điện là vì Cẩm Liên sao? Nói như vậy, Thủy Dạng Hề rất nhanh vẽ trên mặt đất vài nét bút, đem thời gian Cẩm Liên bị kêu bỏ thêm vào, nhìn kỹ một lần nữa, không khỏi hai mắt đều trợn tròn. Lần đầu tiên cứu họa mi phải là Cẩm Liên, mà họa mi lần thứ hai tái phạm đó là vì báo ân cứu mạng của Cẩm Liên. Thủy Dạng Hề trong lòng một trận kích động, như vậy mọi thứ đều rõ ràng, chính là Cẩm Liên đến tột cùng có cái thân phận gì thật không thể hiểu hết, bất quá có thể khẳng định một chút, cùng hoàng thượng thoát không thoát được quan hệ là được. Như vậy kế tiếp chỉ cần tra một chút tư liệu khác liền rõ ràng. Trong lòng nghĩ, liền cài lại cây châm, dùng sức đem những chữ đã viết lau đi, liền theo đường cũ trở lại, lại một lần nữa đi tới thư các cũ nát kia. Dọc theo đường đi cũng gặp không ít thái giám công, lấy thân phận tam hoàng tử phi cũng không ai dám ngăn lại. Đi đến trước thư các mới phát giác lúc này sắc trời đã muộn, nhìn xuyên qua ô vuông của cửa có thể thấy được bên trong một mảnh tối đen âm trầm, làm cho người ta có chút sợ hãi. Tay có chút do dự đặt ở trên cửa, trong lòng không phải không sợ hãi, nhất là hiện tại nàng đã hoàn toàn không còn võ công, nếu gặp cái gì, một tia phản lực cũng không. Do dự mãi, cuối cùng bắt thái giám, vì nàng đốt đèn lồng, đẩy cửa, hai cánh cửa gỗ từ từ mở ra, một con gió lạnh từ trong phòng thổi ra âm âm, làm cho đáy lòng người ta không khỏi phát run. Thái giám kia cầm đèn, ở hề phía sau Thủy Dạng kêu một tiếng sợ hãi, tam hoàng phi, ngay thanh âm đều là run run, nhưng thấy Thủy Dạng Hề vẫn chưa để ý đến hắn, đành phải kiên trì theo đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong các cực tĩnh, chỉ có Thủy Dạng Hề cùng thái giám. Đi đến, quần áo trên người ma sát gây lên tiếng động. Thân ảnh của hai, người được ánh sáng của đèn lồng hắt lên, có chút siêu siêu vẹo vẹo. Một trận, gió thổi tới cửa gỗ chi bị đóng sầm lại, Thủy Dạng Hề cả kinh không khỏi nhảy dựng, lúc này tiến cũng không thể tiến, lui cũng không thể lui, thật là lâm vào hoàn cảnh lưỡng nan. Thủy Dạng Hề cắn chặt răng, như cũ đi tới về phía trước, theo trí nhớ đi tới giá sách ghi nội vụ liên quan đến hoàng thượng. Nhanh chóng tìm được cuốn sổ mình cần tìm, đem đèn lồng trong tay thái giám nhận lấy, đang muốn xem rõ ràng, liếc mắt lại thoáng nhìn trên rác nơi mà ban ngày nàng xem qua có chút hỗn độn, giống như bị người lục soát qua. Chớ không phải là, trong lòng Thủy Dạng Hề nhất thời căng thẳng, lập tức thổi tắt đèn, thân thủ rất nhanh che miệng thái giám kia, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng thở dài, hư ý bảo hắn chớ có lên tiếng, lôi kéo, hắn liền hướng tới trốn sau giá sách. Là nàng quá mức mất kiên nhẫn, không thể tưởng được động tác của hoàng hậu lại nhanh như vậy, nói vậy những ghi chép lại liên quan đến họa mi đã bị hủy, hoàn hảo, nàng sớm xem qua. Trong tay nắm chặt quyển tập mình vừa tìm được, trái tim nhảy ra khỏi lồng ngực, nếu không phải hiện tại tay nàng trói gà không chặt, làm sao phải trốn tránh như vậy. Cho dù đối phương là Tiểu Lâu La, hiện nay cũng có thể không tốn một chút sức lấy mạng của nàng. Hoàn cảnh khẩn trương xung quanh yên tĩnh lại, cảm quan của người trở nên dị thường linh mẫn, Thủy Dạng Hề nghe rất rõ ràng tiếng bước chân rất nhỏ đang dần dần tới gần chỗ nàng. Cách chương